Chương 343, Hung thú đảo. Hải quân học viên phe phái chia làm 3 phái, mà ẻn cũng không thuộc về vào trong đó bất luận cái nào phe phái. NaNZ tuy rằng vẫn không có nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng năng lực cảm nhận cũng đã muốn so với những người khác mạnh hơn nhiều, có thể nhận ra được dạy vượt trên người cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng không phải nhằm vào ẻn, nhưng ẻn nhưng nhận ra được, chỉ là bố long cùng dạy vượt căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Ở đến hung thú đảo trước một cái đêm muộn, ẻn tìm tơ y ngồi ở vọng đài, cầm trong tay đặt bút viết thật giống ở viết gì đó dạy vượt. Nói thật, mãi đến tận hiện tại ẻn QNZ không có cách nào sắp hiện ra ở dạy vượt cùng ban ngày cái kia mặt không hề cảm xúc dạy vượt kết hợp lên. Một cái mang theo kính mắt, tràn ngập trí tuệ cùng người hiền lành, là một cái đối với tiểu cô nương có trí mạng sức hấp dẫn học giả xoái ca. Nhưng ban ngày cái kia, nhưng tràn ngập máu tanh, phảng phất có thể làm cho người nhìn thấy tràn ngập máu tươi cùng lưu hình địa ngục. Ở sàn dù nổ quả minh hà bên trong, vô số thi thể đồng bệnh trên mặt sông, không ngừng thống khổ dãy rủa linh hồn làm sao QNZ không thể thoát khỏi thi thể lao tù mã đạ dạ lắc đầu một cái, vội vã đem loại ý nghĩ này que tờ ra đầu góc, Andy tới dạy hụt phía sau nhẹ nhàng hô hoán nói. Này không nghi ngờ chút nào đánh gãy thật giống ở viết cái gì dạy hụt, để hắn dừng lại bút trong tay, đồng thời đem thư vốn cũng khép lại. Giữa lúc ẻn phản ứng lại muốn phải nói xin lỗi thời điểm, dạy hụt lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười, xoay người lại đối với ẻn hỏi, ẻn, có chuyện gì không từ này tấm ôn nhu trong nụ cười. Ẻn không cảm giác được chút nào bị cắt đứt sáng tác phẫn nộ, điều này làm cho Na Nở Dê thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ấy nấy nhưng không có biến mất. Ngay cả như vậy, Ẻn vẫn như cũ hơi đỏ mặt, túi đầu nói rằng, Mạ Đạ Dạ, ta biết ngươi là một cái rất mạnh thợ săn tiền thưởng, thế nhưng ta hy vọng ngươi đừng giết Bố Long, cũng không phải đồng tình hắn, mà là tên kia thúc thúc là Hải quân chuẩn đại tướng. Chuẩn đại tướng, trong Hải quân là một cái cực kỳ đặc thù xưng hô, nó đại biểu một vị trung tướng nắm giữ đại tướng thực lực, nhưng đại tướng vị trí nhưng không đủ. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm trung tướng. Trên thực tế, dạy hiểu rõ càng nhiều, chuẩn đại tướng tuy rằng công bố là có đại tướng thực lực trung tướng, nhưng khóa này tam đại tướng, ạ kẻ đủ, cùng ạ kỳ gì đã đem đại tướng trục hành kéo cao. Vì lẽ đó hiện tại chuẩn đại tướng trung quy chỉ có thể xưng là chuẩn đại tướng, không phải vậy nguyên tắc bên trong đời mới tam đại tướng QNZ không có phủ gì tỏ ra bọn họ chuyện gì đưa tay đặt ở ẻn trên mái tóc đẹp nhẹ nhàng xoa xoa, dạy không nhịn được cười nói, yên tâm được rồi. Ta sát tính không nả nở dê như vợ y, tuy rằng tên tiểu tử kia hoàn toàn không giống một cái hải quân, nhưng ta còn chưa xuống phách đến cần đối với một đứa bé hạ sát thủ kỳ thực Bố Long tuổi tác cu nở dê sắp tới 20 tuổi. Đã sớm thành niên, nhưng hải tặc thế giới lấy thực lực vi tôn. Giải hữu tuy rằng không lộ ra thực lực ra sao, nhưng ở dẹ phỉ cùng với ẻn trong mắt, hắn từng trải cùng thực lực xưng Bố Long hải tử sát thực không hề có một chút vấn đề. Chỉ có điều, giết sát thực không cần thiết giết, nhưng giải hữu cũng không phải thật sự muốn buông tha hàng này. Cường giả không thể nhục, nếu lộ ra sắc ý, nói thế nào QNZ đến lưu lại điểm đánh đổi chứ ẻn cũng không nghĩ tới tầng này, nghe thấy dạy huy lời nói sau, mặt cười trên nhất thời phóng ra nụ cười, ở bóng đêm cùng tình không phối hợp dưới nhìn rất đẹp. Trên thực tế, không chỉ là ẻn lộ ra nụ cười, liền dẹ phỉ QNZ ở trong bóng tối ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười. Nếu như nói trước nhiều lắm đối với dạy huy có chút thưởng thức lời nói, như vậy bây giờ đối với dạy huy, dẹ phỉ liền rất lớn hảo cảm như vậy giàu có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa lòng dạ to lớn như thế, điều này làm cho dẹ phỉ phảng phất nhìn thấy càng thêm hoàn mỹ chính mình. Nếu như là tên tiểu tử này là ta lời nói, e sợ QNZ sẽ không phát sinh loại kêu bi kịch chứ ở hải tặc trong thế giới, cũng không phải có hải tặc đều sẽ tiến vào đáy biển đại nhà tù cái loại địa phương đó. Mà lúc trước sát hại dẹ phỉ người nhà hải tặc, trên thực tế chính là một đám từ những khác trong ngục giam vượt ngục ra hỏa làm ra vì lẽ đó dẹ phỉ đều có chút ước ao dạy hừa, như vậy ôn nhu chính nghĩa. Lại QNZ có thể như vậy quyết đoán mãnh liệt. Ngày thứ hai, thực tập thuyền rất thuận lợi đến hải quân bên trong gần như sắp muốn yêu ma hóa huấn luyện địa điểm hung thú đảo nơi này không có bất kỳ người nào hoặc là loại người sinh vật tồn tại. Hơn nữa bên trong sinh vật thật giống như là hải vương loại tạp giao dưới giống, từng cái hung ác tàn bạo đồng thời, hình thể còn một cái so với một cái cao vì lẽ đó cái thứ nhất phát hiện nơi này hải quân đại lão liền đem nơi này xem là học viên lên cấp chính thức hải quân nhất định phải. Thí luyện. Phàm là không có thông qua, vẫn là đừng làm hải quân. Coi như đi rồi đài cầm cố, vậy cũng là bia đỡ đạn mệnh, phải biết, coi như là trung tướng. Tại đây cái hải tặc trong thế giới QNZ không tính đửa cờ nhiều nhân vật mạnh mẽ chỉ có tân thế giới bôn nở cái hoàng đế, chỉ có thế giới chính phủ chân chính người nắm quyền, mới coi như phía trên thế giới này hoặc khá là tự do thoải mái một loại người đáng tiếc duy nhất chính là tứ hoàng già đi cái kia một ngày, kết cục tuyệt đối không thế nào tốt đẹp, nhìn nguyên tắc dâu trắng liền rõ ràng. Nếu như dâu trắng sức mạnh xem gặp như vậy sẽ không bởi vì già yếu mà suy nhược, liền chỉ là hải quân dám trêu nghe xong ẹn giảng giải hung thú đảo tình huống cùng lai lịch sau, giải cuối cùng cũng coi như đối với cái này nguyên tắc bên trong thật giống không có đề cập tới địa phương có chút hiểu rõ. Không thể không nói, cho dù là hải quân nơi như thế này QNZ là làm bối cảnh, xem tứ hải chi bộ hải quân, từng cái nhược đến kỳ cục không nói, đều sắp hoặc là nói đã bắt đầu hủ hóa. Mà hải quân bản bộ hải quân, còn có thể có một cái huấn luyện kỳ, hơn nữa còn có hung thú đảo nơi như thế này làm kiểm nghiệm cư AAI, đến đem những này nhà ấm đóa hoa trơn nên không phải như vậy không còn dùng được. Mạ đà dạ, không nghĩ tới ngươi còn có nhàn tình làm chuyện như vậy, rất tốt, thật sự rất tốt. Cách đó không xa, bố long nhìn thấy lại cùng ẻn chán ngán cùng nhau dạy hư, con mắt đấu kỵ đều hiện ra đỏ. Vì đạt được thắng lợi, hắn ngày hôm qua vãn trên có nửa cái vãn trên đều ở huấn luyện duy trì trạng thái, kết quả dạy hư đây không phải ở nhàn nhã gió biển thổi sáng tác, chính là ở cùng ẻn loại này mỹ nữ chuyện trò vui vẻ. Hiện tại ẻn còn chủ động à thật chạy đến dạy hư bên này, có phải là qua mấy ngày liền hài tử đều muốn mang thai môn. Nhìn thấy bố long bộ dáng này, rất nhiều học viên đều ở trong bóng tối cười ra tiếng, ngoại trừ cái tên này tiểu đệ, có thể không bao nhiêu người đối với hắn ôm ấp tờ hảo cảm. Có mấy người chi vì lẽ đó chống đỡ bố long, QNZ có điều là bởi vì dạy hư là người ngoài, còn bị bọn họ trong ngày thường ái mộ nữ thần kẹ nẩn vây quanh. Rốt cục, ở bố long con người đều sắp đều chừng lúc đi ra, dạy hư rốt cục nhớ tới muốn cùng hắn quyết đấu. Nhìn hoàn toàn không có một chút nào áp lực, thậm chí còn mang theo một cặp kính mắt dạy hư, bố long trên mặt bỏ ra một vệt cười gằn. Hắn tuyệt đối muốn đem hai ngày nay bất ức toàn bộ phát tiết đi ra. Đầu tiên bước thứ nhất chính là trước tiên đem người này kính mắt cho đập nát, đều nói đánh người không làm mất mặt. Bố nhô lên tay chính là một cái không thế nào tiêu chuẩn thế âm dương sổ, trực tiếp lấy người bình thường không cách nào thấy rõ tốc độ đi đến dạy hụt trước người. Hắn bố long ngày hôm nay chính là muốn cho dạy hụt phá hủy tướng mạo.